99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1760, chương 1770, nữ nhân ta. Khóe môi hất lên, chỉ là miệng lại nói. Cái đó nói nhảm nhiều như vậy. Treo, cúp điện thoại, Diệp Thiến Thiến nguyên bản bối rối toàn bộ quét sạch sành sanh. Nhìn xem phía trước chặn lấy xe, cũng cảm thấy lập tức thuận mắt không ít. Cái này hoặc giả, là ái tình lực lượng a. Cúp điện thoại, Thẩm Chi Liệt theo khóa màn hình. Screensaver bên trong Diệp Thiến Thiến cái kia một tấm xinh đẹp tinh xảo mặt. Để cho người ta nhịn không được cảm thấy tâm thần thanh thản. Cửa phòng bệnh bị mở ra. Tiểu Chu bưng một cái hộp giữ ấm đi tới. Trông thấy Thẩm Chi Liệt mặt mang theo nụ cười. Trêu chọc nói. Ôi ôi ôi. Đây là tại nhìn cái gì đấy? Vui vẻ như vậy. Lại nhìn chị dâu a. Thẩm Chi Liệt đưa điện thoại di động buông xuống. Thu hồi mặt nụ cười. Nhìn xem Tiểu Chu. Nhướng mày nói. Sớm như vậy. Không còn sớm. Người bệnh viện đều đi làm. Ta còn cố ý đánh dấu về sau mới tới đây chứ. Đến, ăn chút cháo. Ta không đánh răng đây. Đến, dìu ta một cái. Thẩm Chi Liệt tay rất đau. Tự mình một người ở nơi này. Liền toilet đều có chút gian nan. Lúc này có người ở. Tự nhiên muốn hảo hảo phân công phân công. Tiểu Chu cùng Thẩm Chi Liệt quan hệ coi như không tệ. Nhìn thấy Thẩm Chi Liệt dạng này. Thở dài một tiếng. Nếu không, vẫn là cùng chị dâu thản nhiên đi. Người tiếp tục như thế không phải là một sự tình. Người cái này tay thương thế kia còn muốn quan sát đây. Cũng không thể qua loa. Không có chuyện, muốn để nàng nhìn thấy. Nàng nên ghét bỏ ta. Thẩm Chi Liệt thở dài một tiếng. Trong lòng có chút chua. Từ vừa mới bắt đầu là hắn tại quấn lấy Diệp Thiến Thiến. Diệp Thiến Thiến cũng chưa từng nghĩ tới cùng bản thân kết hôn. Đây nếu là để cho nàng biết mình thành như vậy, nàng lại là phản ứng gì đâu. Tiểu Chu đã nhìn ra Thẩm Chi Liệt không giống như là đang nói đùa bộ dáng. Cười một tiếng, nói, sao có thể a? Chị dâu nhìn thấy đau lòng còn không kịp đây. Nam nhân mình, đâu có thể nào có nữ nhân không đau lòng. Thẩm Chi Liệt bị vịn ngồi dậy, nghe được Tiểu Chu lời này. Lặng yên một lần mới nói, nàng không giống nhau lắm. Không có gì không giống nhau. Nữ nhân đều như thế. Nhất là ngươi cùng với nàng đều ở đã lâu như vậy. Chưa chừng trong nội tâm nàng sớm đem ngươi trở thành lão công nhìn. Ngươi xem như tàn phế. Nữ nhân cũng không thể ghét bỏ ngươi. Vẫn là gọi chị dâu đến trông nom lấy đi. Ta làm việc cũng vội vàng. Sợ có cái tình huống cái gì. Ta cũng chiếu cố không ít. Đi, chính ta dù sao cũng là cái bác sĩ. Thông thường chính ta hiểu. Không được nữa ta theo hộ lý đèn. Đi làm việc đi. Chính ta thành. Vậy không được. Nếu không ta đi trong nhà người thu thập mấy món thay đi giặt quần áo tới đi. Cái này còn muốn quan sát một đoạn thời gian. Cũng không thể ăn mặc cái này một thân a. Đi mua mấy món đi. Không muốn trở về. Đừng cho nữ nhân ta nói. Tiểu Chu không biết nói gì. Đem cháo mở ra lạnh nhạt thờ ơ. Bản thân đi ra ngoài phòng đồng đồng một người tại Diệp Thiến Thiến trong nhà. Cực kỳ nhàm chán. Tự mình đi chơi đã mấy ngày. Loại cuộc sống này từng ngày nhàm chán. Thẩm Chi Liệt cũng không trở về nhà. Nếu không, hay là trở về Mây Trấn tính. Nói làm một chút. Phòng đồng đồng thu thập quần áo. Đi mua cái dương hành lý về sau. Đem chính mình đồ vật thu sạch nhặt ở cùng nhau. Tay không mà đến. Thắng lợi trở về. Chỉ là đang thu thập thời điểm, ở phòng khách cái bàn thấy được một cái danh thiếp, đây là trước mấy ngày bọn họ khi nói chuyện thời điểm. Thẩm Chi Liệt cho nàng một cái độc thân bác sĩ danh thiếp. Phòng đồng đồng vẫn luôn còn không có gọi đây, nhìn xem cái này tấm thẻ màu trắng, khóe môi chậm rãi dương lên, cầm lên trong phòng khách máy riêng, bấm cú điện thoại kia, rất nhanh điện thoại liền bị kết nối. Cố Nguyên Sinh đang làm việc. Cầm điện thoại di động lên đến xem gặp điện báo nhắc nhở. Thẩm chủ nhiệm trong nhà. Thẩm chủ nhiệm lúc này tại trong bệnh viện đợi đây. Cái này gọi điện thoại người tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.